Linh khí bức nhân, chương 174, kẻ trộm quốc gia. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ tao đại gia bị hai tên lính đánh thuê cùng hai thành viên của tổ chức thiên nhân. Một đường kéo tới nhà kho phía đông, đứng trước mặt thượng tá cùng Raya phu nhân. Thượng tá, đã bắt được kẻ xâm nhập chính là lão đầu này. Mời ngài xử lý bọn hắn. Một lính đánh thuê lớn tiếng nói. Bốn phía lập tức có chút sao động, không có nhiều người tin tưởng tao đại gia, một cái lão đầu mập không gì đặc biệt, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều lính tuần tra như vậy. Thượng tá tiến lên, quan sát tỉ mỉ tướng mạo tao đại gia, sau một lát, khóe miệng kéo một cái, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngày xưa vượn ma tay sát, khó trách tạo cho chúng ta phiền toái lớn như vậy. Tao đại gia hừ lạnh một tiếng. Nhủ một ngụm nước bọt trộn máu về phía mặt thượng tá. Nào có thể đoán được thượng tá đã sớm chuẩn bị, nghiêng đầu tránh khỏi, hỗn đản, lính đánh thuê hung hăng một quyền, đánh vào xương sườn của tao đại gia, đánh lão đầu mập đến nhe răng trợn mắt, cả người đều cuộn tròn lại, dừng tay, đây chính là lão tiền bối làm việc cho quân đội trong vài thập niên trước. Vượn ma tay sắt tào tiểu hoa. Là người đã chứng kiến quân đội địa cầu sinh ra cùng trưởng thành. Kinh nghiệm còn nhiều hơn ta. Hơn 30 năm trước, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Cộng đồng đối kháng phản quân cùng tội phạm, đều xem như chiến hữu. Giao tình không tệ, thượng tá nhàn nhạt nói. Trong quân đội địa cầu, người khiến ta khâm phục không nhiều. Vượn ma tay sắt xem như một cái. Đây là chiến sĩ chân chính. Phải tôn trọng hắn, phi, tao đại gia gian nan thở dốc, cứng cổ nói, Ninh Liệt, ta không có chiến hữu như ngươi, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, vậy mà hợp tác cùng tổ chức thiên nhân, có khác gì phản quân, tội phạm đã cùng chúng ta đối kháng, nếu như không có khác nhau, ngươi bây giờ đã chết. Thượng tá ngồi xuống, nhìn vết thương trên người tao đại gia, do đã về hưu quá lâu, cả người đều là một thân thịt mỡ. Hắn lắc đầu nói thực ra, vượn ma tay sát, một thân võ thuật cổ xưa, kỹ thuật chém giết đạt tới đỉnh cao, lại có bí pháp kim cương phụ trợ, thời kỳ đỉnh phong có thể tay không hủy đi một cái xe tăng. Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, cho rằng ngươi nhất định có thể trở thành chí cường giả siêu quần bạt tụy trong quân đội. Không nghĩ tới, khi nghe được tin tức của ngươi, ngươi cũng đã về hưu. Cho tới hôm nay, nhìn thấy hình dạng của ngươi, ta mới hiểu được vì cái gì. Bởi vì ngươi chỉ có lực lượng của cường giả, nhưng không có một cái tâm của cường giả. Vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn dạng ngươi này. Đương nhiên không có cách nào lý giải tại sao chúng ta lại bất chấp tất cả đoạt lại lực lượng. Tâm cường giả của ta, chính là chung với liên minh, chung với địa cầu, thủ hộ tất cả mọi người. Tao đại gia giận dữ nói. Ta đương nhiên không thể nào hiểu được bọn trộm cướp phát điên như các người. Vì bản thân chi tư, cướp đoạt nhiều thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược như vậy. Cũng không để ý làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì cho Linh Sơn cùng địa cầu. Nói cho cùng, các ngươi là một đám hèn nhát, là miệng cọp gan thỏ. Cái gọi là lực lượng, chính là vỏ bọc của các người. Không có vỏ bọc này, các ngươi chẳng là cái gì. Sẽ chỉ khóc sướt mướt, oán trời trách đất, người mấy tên lính đánh thuê giận tím mặt, lại giơ báng súng tiến lên, làm bộ muốn nện, lại bị thượng tá ngăn lại. Trong lòng ngươi, nhất định rất khinh bỉ chúng ta a à, thượng tá buồn bã nói. Không sai, tao đại gia trừng mắt, hiên ngang lẫm liệt, ngươi cũng cho rằng, chúng ta làm như vậy là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự chịu diệt vong. Coi như cướp được thuốc biến đổi gen, khẳng định cũng trốn không thoát, coi như có thể chạy thoát, khẳng định cũng không có kết cục tốt. Thượng tá tiếp tục hỏi, ngươi rất hiểu chuyện đấy. Tao đại gia cười lạnh, ta đương nhiên biết, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị bắt lại, coi như có thể trốn chạy, cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị thế nhân thóa mạ. Ta chỉ là không thể lý giải vì cái gì dạng người như chúng ta lại bị ngăn cản. Bị bắt lại, bị trừng phạt, bị thóa mạ, thượng tá nói, có ý tứ gì? Tào đại gia nao nao, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Chúng ta là kẻ trộm gà điển hình, chỉ bất quá tranh đoạt một chút xíu thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Các ngươi liên tục không ngừng nhảy ra, muốn xính anh hùng, trăm phương ngàn kế phá hoại kế hoạch của chúng ta, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Thượng tá nói, nhưng là, những kẻ cướp quốc gia thì sao? Khi những tên quyền quý cao cao tại thượng kia, bằng vào quyền lực trong tay cùng mạng lưới quan hệ, cố tình làm bậy đánh cắp thuốc biến đổi gen so với chúng ta càng nhiều hơn gấp trăm lần. Những anh hùng như các ngươi, lại đang làm cái gì? Mặc kệ ngươi tin hay không? Vượn ma tay sát, ta vốn dĩ đã xác định số phận của mình, coi như chính mình cùng huynh đệ có vận khí không tốt. Không có thuốc biến đổi gen liền không có đi. Chúng ta phục tùng quy tắc trò chơi, an phận thủ thường, liền giống như ngươi, nhưng là, về sau ta mới biết được, khi chúng ta vào sinh ra tử, vết thương chồng chất, những cái tên quan to, cùng các tỷ phú động động ngón tay, liền có thể để chính bọn hắn, còn có con của bọn hắn, hưởng thụ thuốc biến đổi gen mà chúng ta tha thiết ước mơ. Cầu còn không được cho dù là bọn họ căn bản không đạt được điều kiện sử dụng thuốc biến đổi gen. Cho dù là bọn họ chưa bao giờ giết dù chỉ là một cái luyện khí kỳ. Ha ha, chính là chuyện này để cho ta hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình. Không thành công, thì thành nhân, hành động thất bại, chết không có chỗ chôn. Ta đều nhận, ta sẽ không để lũ quyền quý bụng vệ kia xem như quân cờ. Muốn làm gì thì làm, ngươi điên rồi, Tào đại gia nhìn chằm chằm thượng tá, Ninh Liệt, đây đều là suy đoán của ngươi, giống như cuộc chiến với Kim Đan tình báo có sai, đều là vọng tưởng, cuộc chiến với Kim Đan tình báo phải chăng cố ý phạm sai lầm. Ta chỉ nắm chắc 50, nhưng có người vi phạm quy định sử dụng thuốc biến đổi gen chuyện này. Ta là có chứng cứ rõ ràng. Ngươi không tin, ta tùy tiện nói hai ví dụ cho ngươi. Thượng tá nhàn nhạt nói. Chiến khu Bắc Cực tướng quân Wilson, nhi tử của hắn căn bản không thức tỉnh. Sau vài chục lần khảo nghiệm, chỉ số đều không đạt tiêu chuẩn. Theo đạo lý tự nhiên cũng không nên đạt được tí xíu thuốc biến đổi gen. Nhưng hắn lại bằng vào quyền lực trong tay mình, giữ lại hàng loạt thuốc biến đổi gen cho tiểu nhi tử phục dụng. Số lượng đủ để cho mười mấy tới 20 tên giác tỉnh giả nắm giữ năng lực cường đại sử dụng. Ngạnh sinh sinh biến tiểu nhi tử thành giác tỉnh giả. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn muốn cho con mình phục dụng thuốc biến đổi gen chung giai người biết. Ngay cả chúng ta là lính đánh thuê thân kinh bách chiến. Muốn dùng thuốc biến đổi gen chung giai để tu luyện, cũng phải cực kỳ thận trọng. Phối hợp đủ loại dược vật phụ trợ cùng thiết bị tu luyện. Tướng quân Wilson nóng lòng cầu thành, dùng đủ loại nguyên vật liệu dưới lòng biển Bắc Cực, để giao dịch cùng các nơi khác, đổi lấy hàng loạt dược vật phụ trợ. Có lẽ, những dược vật phụ trợ này vốn dĩ đều để cho cựu binh chịu thương tích nặng như chúng ta sử dụng a kết quả. Nhi tử của tướng quân Wilson, hiện tại trở thành một ngôi sao mới. Thậm chí trở thành người phát ngôn của quân đội địa cầu. Ta xem một đoạn video tuyên truyền của hắn. Trong phim, hắn vậy mà quơ một lá cờ của Liên minh địa cầu. Ha ha, ngươi dám tin tưởng sao? Khi chúng ta liều chết chém giết cùng người xâm nhập, biến thành thương binh nằm trên giường bệnh trằn trọc, rên thống khổ, dần dần biến thành rác rưởi. Những con cháu nhà quan lại này, vậy mà vẻ mặt tươi cười. Tinh thần phấn chấn, chẳng biết xấu hổ quơ chiến kỳ của Liên minh địa cầu. Tào Tiểu Hoa, ngươi không phải anh hùng sao? Ngươi không phải là cường giả sao? Ngươi không phải hiên ngang lẫm liệt, chính khí đầy người, thấy chết không sờn giống như thiếu tá Quan Sơn Trọng sao? Các ngươi hiện tại lại nhảy ra ngăn cản ta kẻ trộm gà như ta. Vậy thời điểm tướng quân Wilson tự mình giữ lại thuốc biến đổi gen. Cũng tiến hành giao dịch chợ đen. Các ngươi lại ở đâu? Phải biết, chúng ta chỉ là làm một cú. Nhiều nhất cướp được một cái nhà kho mà thôi. Mà tướng quân Wilson thế nhưng là liên tục không ngừng cướp bóc toàn bộ tài nguyên của Bắc Cực. Để mở rộng thế lực của hắn, Tào đại gia trừng to mắt, nói không ra lời, một cái không đủ, kia lại tới một cái. Tập đoàn khai thác mỏ trên biển, chủ tịch Belkin, là chủ nhân cũ của ta. Thượng tá tiếp tục nói, chúng ta đều biết, các nhà khoa học đã tính toán qua. Khi nồng độ linh khí đạt đến cực hạn lúc, tỷ lệ thức tỉnh thành giác tỉnh giả tại 4, đến 5. Belkin có 3 con trai cùng một đứa con gái. Tất cả đều là giác tỉnh giả, mà cháu của hắn, hơn một nửa cũng là giác tỉnh giả. Những người còn lại đều là niên kỳ quá nhỏ, còn không thích hợp thức tỉnh. Ngươi không cảm thấy xác suất thức tỉnh này thực sự quá cao sao? Ta cho hai người đáp án. Thứ nhất, gia tộc Belkin có thiên phú dị bẩm, bọn hắn trời sinh ra là để thống trị địa cầu, tùy tiện đùa bỡn pháo hôi cùng phế vật như chúng ta. Bọn chúng là chủng tộc cao quý. Thứ hai, Belkin cùng tướng quân Wilson bí mật cấu kết trong bóng tối. Bọn hắn thuộc một hội kín có quy mô khổng lồ, mọi người có thể thoải mái trao đổi tài nguyên, để gia tộc của mình ưu tiên hưởng thụ chỗ tốt khi linh khí khôi phục. Ha ha, thật ra thì đáp án một mực bày ở trước mặt chúng ta. Chỉ là người như ngươi lựa chọn lừa mình dối người, nhắm mắt lại liền không nhìn thấy kẻ trộm quốc gia đang tồn tại. Sẽ chỉ phát tiết tinh thần trọng nghĩa nên kẻ trộm gà như chúng ta. Mà người như ta, thì lựa chọn mở to mắt, nhìn thẳng vào tất cả, đem hết khả năng để trở nên mạnh mẽ. Một ngày kia, có thể trèo lên đỉnh đầu của những kẻ trộm quốc gia kia. Lúc đó không có ai có thể khống chế vận mệnh của chúng ta. Cách chương.